Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 97, C97, đây là gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vân Giao nhận lấy cuốn sổ, lật xem hai lần, vẻ mặt bối rối nói, đây là gì vậy? Đây là bùa chú tấn công, anh đưa cho em để phòng thân. Sau này ai dám có ác ý với em cứ xé ra một tờ bùa chú, ném vào hắn, sau đó nói một tiếng. Phá, là được. Lâm Vân Giao nghe vậy đột nhiên cảm thấy tò mò. Cô xé thử một tờ từ cuốn sổ ghi chép, ném vào một phiến đá bê tông không xa thử nghiệm thử, sau đó hét lớn một tiếng. Phá, bùm, một tảng đá bê tông có đường kính hơn 1 mét, trực tiếp nổ tung thành vô số hạt bụi. Không phải là mảnh vỡ, mà là hạt bụi. Có khuếch trương quá không? Lâm Vân Giao sửng sốt. Anh, cái này của anh cũng phản khoa học quá. Đây rõ ràng là một quả bom siêu nhỏ. Anh đã tu tiên rồi, em còn nói khoa học với anh. Cũng đúng, Lâm Vân Giao gật đầu. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Phong và Lâm Vân Giao xách vali, cùng nhau đi tới Đại học Kim Lăng. Bắt đầu từ hôm nay, Lâm Vân Giao sẽ vào sống trong ký túc xá của trường, trải qua quãng thời gian 4 năm tươi đẹp ở trường đại học. Anh, tiện em tới đây được rồi. Họ cũng không cho anh lên ký túc xá nữa đâu, và lại chút nữa sau khi Song Nhi tan học, sẽ tới giúp em dọn dẹp. Phía dưới ký túc xá nữ, L, Vân Giao mỉm cười nói. Hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu trắng sữa, khuôn mặt trong sáng, vô cùng xinh đẹp, nụ cười vui tươi hiện lên trên khuôn mặt, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nam sinh trong trường. Vậy em tự chú ý bản thân nhé, có chuyện gì thì nói với anh, tuyệt đối không được giấu trong lòng. Còn có khoản tiền mà anh vừa chuyển vào tài khoản cho em, muốn ăn gì thì ăn nấy, tuyệt đối không được để bản thân chịu khổ. Lâm Phong cẩn thận dặn dò, em biết rồi, em không còn là con nít nữa. Lâm Vân Giao lẩm bẩm, chính vào lúc này, vị này là nữ sinh mới tới báo danh phải không? Hai anh em quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy một thanh niên thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, mặc bộ thể thao rộng thùng thình vừa mỉm cười vừa bứa tới. Trong lòng Tân Phong hiện tại rất kích động, là tiểu thiếu gia của Tần gia. Anh ta tới Đại học Kim Lăng tất nhiên không thể giống như những người nghèo khó học hành cực khổ. Anh ta tới đây là để tận hưởng cuộc sống ở trường đại học. Cho nên đã khai giảng cả một tháng nay, gần như ngày nào anh ta cũng đem theo vài tên tay sai, đi lang thang bên dưới ký túc xá nữ, để tìm kiếm vài em cực phẩm đùa giỡn. Đúng là có ngày mài sắt, có ngày nên kim, dựa vào ngoại hình nổi trội, cùng với điều kiện kinh tế mạnh. Quả thực là anh ta cũng đã gặp phải được một vài người xinh đẹp tuy diệu. Nhưng không ngờ mấy người sinh viên nữ đó chỉ là bề ngoài vàng ngọc, chứ bên trong thì rách nát. Ban đầu thì ai cũng tỏ ra là mình thanh thuần nhút nhát, nhưng một khi lên giường thì ai cũng phóng khoảng hơn cả mình. Chuyện này khiến cho anh ta rất không cam tâm, cảm thấy bản thân mình chịu thiệt, mà hôm nay, hắn chỉ có một mình, lại rảnh không có chuyện gì nên chạy tới bên dưới ký túc xá nữ đi dạo. Kết quả lại nhìn thấy Lâm Vân Giao, quả đúng là cực phẩm, cách chương.